Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ tôi vừa nhìn lại, ôi đệch, đây chẳng phải là cái gã cầm máy ảnh DSLR kia sao? Đúng lúc ấy tôi cũng ngạc nhiên đến mức ngẩn cả người ra, không ngờ ngoài chiêu tài ra, bên trong này thật sự còn có những người khác. Tôi gật đầu, đúng, anh có thấy cô ấy ở đâu không? Người kia chỉ tay về hướng Tây Bắc, cô ấy đang ở trong khu nhà nghỉ đằng kia kìa. Mấy người bị nhốt ở trong này như chúng ta đều sẽ đến đó tụ họp. Tôi ngạc nhiên khi nghe gã nói từ chúng ta, nên hỏi, anh, chúng ta sao? Gã đàn ông cầm máy ảnh gật đầu, ừ, chính là chúng ta đấy. Các người có bao nhiêu người vậy? Tôi hỏi. Gã ta từ tốn nói, nếu không tính cậu và cô gái vừa mới tới kia, thì tất cả chúng tôi có 18 người. Sau đó, gã đưa tôi đến khu nhà nghỉ, đi vào bên trong. Đúng là tôi nhìn thấy mười mấy người ăn mặc đồ hiện đại đang ngồi ở đây. Chiêu tài cũng có mặt trong số đó. Chiêu tài vừa thấy tôi là suýt khóc ầm cả lên. Chắc đây là lần đầu tiên chị ấy cảm thấy nhớ tôi như vậy. Sao bây giờ em mới tới? Rốt cuộc đây là đâu vậy? Lúc bây giờ tôi biết chị ấy bị dọa cho sợ, vì chúng tôi vẫn luôn cố gắng không cho chị ấy biết những gì mà chúng tôi đã từng trải qua. Nhưng không ngờ bà chị này suốt ngày ru rú ở trong nhà mà cũng bị họa từ trên trời rơi xuống. Có lẽ do thấy tôi tới nên sắc mặt Chiêu Tài đỡ hơn nhiều, nhưng chị ấy vẫn nắm chặt góc áo của tôi và nói, đây là đâu vậy, làm sao chúng ta ra khỏi đây được đây? Bây giờ tôi bất đắc dĩ đành lắc đầu mà nói, chị đừng có gấp, nếu chúng ta có thể đi vào được thì cũng sẽ ra được. Cái gã cầm máy ảnh vừa rồi đưa tôi tới đây bỗng nói xen vào, chúng tôi đều vào đây rất lâu rồi. Ban đầu những người tới đều là cảm thấy mình có thể nhanh chóng ra ngoài thôi, nhưng cuối cùng đều giống như chúng tôi, vĩnh viễn bị nhốt ở trong đây. Nghe gã ta nói như vậy, lúc bây giờ tôi mới bắt đầu quay đầu nhìn một lượt tất cả những người ở đây và phát hiện ra rằng quần áo của họ mặc trên người đúng là thời kỳ nào cũng có, trong đó còn có cả một người đàn ông mặc quân phục của Quốc Dân Đảng. Tôi gật đầu với họ rồi lo lắng hỏi Chiêu Tài, chị thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không? Chiêu Tài bây giờ lắc đầu, không có, chị chỉ hơi sợ hãi thôi. Tôi bám lấy vai Chiêu Tài, cô an ủi, không có gì đâu, có em ở đây rồi, nói cho em biết làm sao mà chị vào được trong này. Chiêu Tài kể lại cho tôi nghe, chiều tối hôm qua chị ấy hẹn chúng tôi tới ăn lẩu, sau đó ở nhà một mình chuẩn bị nguyên liệu để nấu lẩu. Bỗng đúng lúc này chị ấy đột nhiên nghe thấy con tiếng động phát ra từ phòng làm việc của lão Triệu. Vì mấy ngày trước đã từng có một con chim bồ câu bay từ cửa sổ vào làm loạn hết cả phòng làm việc lên, nên Chiêu Tài vội chạy vào để xem tình hình. Thế nhưng khi chị ấy đi vào phòng làm việc của lão Triệu thì thấy bức tranh họp chợ phiên treo trên tường có gì đó hơi kỳ lạ. Tức là chị ấy từ từ đi đến trước bức tranh để nhìn cho kỹ hơn. Đúng lúc này, trước mặt chị ấy đột nhiên xuất hiện một quầng sáng. Chưa kịp có phản ứng gì thì Chiêu Tài đã bị hút vào thế giới này rồi. Lúc Chiêu Tài vừa mới vào đây, thật sự rất sợ hãi. Mọi người ở đây đều không nhìn thấy chị ấy. Cho dù chị ấy có la lên to đến mức như thế nào, họ cũng không hề có phản ứng. Mãi cho đến khi chị ấy bước chân vào nhà nghỉ này, mới gặp được một đám người cũng bị tình trạng giống như mình. Dựa vào lời nói thì bọn họ đến từ những thời kỳ khác nhau và đều bị bức tranh này hút vào trong. Từ sau khi vào đây, họ chưa từng thấy ai có thể ra ngoài được. Lúc này tôi đột nhiên nhớ tới lời dặn, sau khi cùng chú họ, có thể là có lẽ chú ấy là không muốn đám người này ra ngoài chăng? Nếu đúng như những gì họ nói, thì người đầu tiên tiến vào đã chờ đợi ở đây đến mấy chục năm, Vậy bây giờ họ là cái gì nhỉ? Có thể ra ngoài sao? Mà cho dù họ có ra ngoài đi chăng nữa thì sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào? Khi chưa có đáp án cho những vấn đề ấy, tôi chắc chắn sẽ không để họ biết tôi có cách đi ra ngoài. Nếu muốn theo, tôi cũng vẫn không thể nào ngăn cản được họ. Nghĩ tới đây, tôi bèn cười và nói với Chiêu Tài, không ngờ bức tranh này lại thần kỳ như vậy. Sau khi đi vào trong, chỉ có đi dạo xung quanh chỗ này không, cảnh vật ở đây là thời kỳ cuối nhà Thanh đấy. Sau này mà ra ngoài là không có dịp được nhìn thấy nữa đâu. Chiêu Tài nhìn tôi bằng ánh mắt không hiểu. Tôi đoán chị ấy đang nghĩ có tôi bị hâm rồi không. Lúc này tôi nghĩ đến chuyện đi ra ngoài mà còn muốn đi ngắm phong cảnh sao. Thế nhưng chúng tôi là chị em nhiều năm rồi, vẫn có sự ăn ý với nhau. Mặc dù chị ấy không hiểu rõ ý đồ của tôi, thế nhưng vẫn lo lắng phối hợp với tôi. Lúc vào đây chị cũng không có tâm tình nào đi dạo. Vậy chúng ta thử đi xem xung quanh nào. Cái gã cầm máy ảnh và tên sĩ quan thời dân quốc thấy thế thì rất nhiệt tình muốn làm người dẫn đường cho chúng tôi. Tôi cũng không từ chối, chủ yếu là sợ làm lộ liễu sẽ phản tác dụng. Ra khỏi khu nhà nghỉ ấy, tôi hỏi gã cầm máy ảnh kia là lấy bằng cách nào. Gã nói khoảng 9 năm về trước, tôi đến tham quan một bảo tàng tư nhân, trong lúc vô tình bị bức tranh này hút vào trong. Thật ra ở đây không có khái niệm thời gian, cho nên chúng tôi cũng không biết bây giờ ở bên ngoài là thời gian nào. Bình thường đều nhờ lúc có người đi vào đây thì chúng tôi mới có hỏi là hiện tại bên ngoài đến năm tháng nào rồi. Tôi quay sang viên sĩ quan. Vậy còn anh vào đây bằng cách nào thế? Tên kia hơi mất tự nhiên mà nói. Tôi là do lúc đi đánh cướp ở Sơn Đông thì phát hiện bức tranh này. Lúc ấy tôi vốn định tặng cho nó cho lữ đoàn trưởng để mừng sinh nhật. Nhưng có một đêm tôi định bụng mở bức tranh ra nhìn xem thử. Kết quả không biết tại sao lại đi tới đây. Tôi bây giờ thầm nghĩ, nghe chừng tất cả mọi người đều bị hút vào trong tranh ở vô tình tiếp xúc với nó. Chắc chắn lai lịch của bức tranh này không tầm thường. Nếu không, nó làm điều ác nhiều năm như vậy mà sao không bị ai phát hiện ra chứ? Lúc này cái gã cầm máy ảnh vừa đi vừa chỉ cho tôi một vài kiến trúc cổ. Gã nói với giọng hồ hởi, thẻ nhớ trong máy ảnh của tôi đều đã đầy hết cả rồi. Vì để một ngày nào đó, sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ công bố những bức hình này ra. Nơi này có rất nhiều kiến trúc cổ đã biến mất trong thời hiện đại. Tôi bây giờ giả vờ hăng hái nhìn lung tung theo ngón tay của gã, vì tôi muốn tìm ra cửa sinh mà chú họ đã nói tới. Trong lúc này, chỉ cần nhìn thấy nơi nào có cửa là tôi lại kéo Chiêu Tài tới xem. Ban đầu, gã cầm máy ảnh và tên sĩ quan quốc dân đảng còn đi theo sát chúng tôi, nhưng nhìn quá nhiều lại đâm ra lưỡi. Họ đứng ở ngoài đường chờ chúng tôi. Tôi nghĩ các người cứ lười như vậy đi. Nếu thật sự tìm thấy được cửa sinh, tôi sẽ lập tức cùng Chiêu Tài biến ra ngoài thôi. Đáng tiếc là chúng tôi tìm trên phố hết một vòng, cũng đã đi qua cửa màn nào là cửa gỗ, cửa đá, cửa sắt lớn. Kết quả không có cánh cửa nào là cửa sinh mà tôi muốn tìm. Điều này thực sự làm trong lòng tôi trở nên nóng nảy. Giờ này rõ ràng Chiêu Tài đã mệt không chịu nổi. Vì thế tôi bèn tìm một quán trà lạnh ở ven đường ngồi xuống, nhìn người đến người đi trên cái đường này, hất đầu về phía họ mà nói, khi nào thì những người này có thể tan đi? Cái gã cầm máy ảnh nhún vai mà đáp, vĩnh viễn sẽ không tan, bọn họ sẽ mãi mãi lắc lư ở đây như vậy, vòng đi vòng lại thôi. Tôi nghe thế thì thầm nghĩ, những người trên đường này không biết có phải người hư cấu trong tranh vẽ hay không, nhưng hai người ngồi đối diện tôi đây đều đã từng là người. Có phải tôi nên đưa luôn cả bọn họ ra ngoài hay không? Khi trong lòng tôi còn đang đấu tranh tư tưởng không ngừng, thì thấy một ông cụ chống gậy đi về phía chúng tôi. Lúc này nghe thấy gã cầm máy ảnh nói với ông cụ. Ôi giời ơi, tôi nói này, ông Ngụy, sao ông cũng lại ra đây rồi? Ngần ấy năm, ông vẫn còn chưa vòng vèo đủ ở đây cơ à? Tôi vừa nghe nói ông cụ này họ Ngụy, thì biết nhất định ông ấy chính là ông Ngụy sắp 100 tuổi đi lạc vào 7 năm trước. Dường như ông ta mắt điếc tai ngơ với lời nói của gã cầm máy ảnh, chỉ chăm chú vào việc đi đường của mình. Gã cầm máy ảnh nói với vẻ mặt trầm trọng, có phải ông già này vẫn còn nghĩ khi nào ra được ngoài hay không, để sống thêm 10 năm, 8 năm chắc. Tôi không có lòng dạ ở đây nghe gã đàn ông nói mở miệng lảo nhải, một lòng muốn tìm cửa sinh mà chú họ nói tới. Chỉ là bây giờ đây, tí xíu nhắc nhở chú cho tôi ít đến đáng thương, năng lực của tôi lại có hạn. Việc này tôi phải làm sao mới được đây? Lúc này tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện mặt trời vẫn mãi treo trên cao tít, không có nửa điểm thay đổi nào. Tuy nói thế giới này là hư ảo, nhưng mà ánh sáng mặt trời chiếu lên người vẫn có cảm giác nóng bức. Vì thế tôi định kéo Chiêu Tài đến một hiệu cầm đồ gần đó để tránh cho mát. Nhưng ai ngờ đúng lúc này, trong lúc vô ý, tôi nhìn thoáng qua mặt đất và phát hiện ra một vấn đề. Trong những người ở đây, trừ tôi và Chiêu Tài ra, hai người khác đều không có bóng. Thấy tình trạng như vậy, trong lòng tôi không khỏi nặng nề. Xem ra trong thế giới này, trừ tôi và Chiêu Tài ra thì không còn người sống nữa. Nếu những người này đều đã không phải người sống, vậy chắc chắn họ không có bụng dạ tốt đẹp khỉ gì. Nếu không cũng sẽ không liên tục truyền bá cho chúng tôi suy nghĩ cuối cùng sẽ không ra được. Với hiểu biết của Chiêu Tài về tôi, chị ấy đã đoán ra trong lòng tôi sớm có tính toán, nhưng bởi vì ngại có người khác ở đây nên chị vẫn luôn không hỏi tôi. Bởi vì thế Chiêu Tài bèn cho tôi một ánh mắt, sau đó kéo ống tay áo tôi và nói, chúng ta đến hiệu cầm đồ xem thử có cái gì thú vị không đi. Tôi đáp lại, cũng không quay đầu lại mà đi theo chị vào cửa hàng đang mở. Hai người phía sau muốn âm thầm đi theo, lại thấy hai chúng tôi không nhìn họ, vì thế xấu hổ đứng ở cửa chờ. Lúc này trong tiệm cầm đồ có một vài người đảm nhiệm vai người trong tranh, giữa lúc ra ra vào vào, vừa vặn chặn tầm mắt của bọn họ. Vì thế tôi có thời gian ngắn ngủi trao đổi với Chiêu Tài. Tôi thì thầm nói cho chị biết, mọi người ở đây trừ chị em ra đều không phải người sống. Một lát nữa hãy theo sát em, đồng thời phải coi chừng họ. Chiêu Tài bây giờ nghe xong thì gật đầu, sau đó nói với tôi, yên tâm đi, chỉ là em có thật sự chắc chắn có thể cùng chị cùng đi ra ngoài không? Lúc bây giờ tôi hơi chột dạ cười cười, không chắc cũng không quan trọng, nhóm Chu Lê và Đinh Nhất đều ở bên ngoài kia mà. Trước khi em vào, đã dặn họ rồi, thật sự không được thì liên hệ với chú họ của mình thôi. Chiêu Tài bây giờ nghe xong thì tức giận cho tôi hai đấm, có phải em có bệnh hay không hả? Không dám chắc mà em dám vào làm gì, còn mua một tặng một nữa. Tôi bèn cười và nói với chị, chị cứ yên tâm 120% đi, nhất định em có thể cứu chị ra. Lão Triệu nhà chị còn chờ chị ra ngoài sinh chó còn với anh ấy kìa. Chiêu Tài nghe thế thì gương mặt già đỏ lên, giơ tay lại cho tôi đấm hai đấm nữa. Ở trong mắt những người khác, tôi và Chiêu Tài đang vừa nói vừa cười đùa, trên mặt cũng không có nửa phần hoang mang. Chỉ là họ nào biết đâu rằng đó là do tôi giả bộ giỏi. Bây giờ trong lòng tôi đã gấp muốn chết, hận không thể kéo ra một cánh cửa, đúng là phải cửa sinh, dễ dàng mang Chiêu Tài nhanh chóng rời khỏi cái không gian quỷ dị ấy. Giờ đây tôi phát hiện ra trong hiệu cầm đồ này còn có khá nhiều đồ chơi hay ho. Nếu có thể lấy ra một vài món ra ngoài đời thực, vậy thì phất to rồi. Đột nhiên tôi nhìn thấy trên chỗ bàn thờ của hiệu cầm đồ có dán một tờ giấy đỏ, có viết ngay thẳng hai hàng lối hai chữ cửa sinh. Sau khi nhìn thấy hai chữ này, trong lòng tôi lập tức thoải mái không ít. Vì thế không chút nghĩ ngợi, kéo Chiêu Tài đi về phía bàn thờ. Ai ngờ càng tới gần bàn thờ, sắc mặt của Chiêu Tài càng khó coi. Tôi lập tức kinh ngạc hỏi chị làm sao thế? Bây giờ vẻ mặt của Chiêu Tài mờ mịt nói với tôi, chị cũng không biết, nhưng mà càng tới gần bàn thờ kia, cơ thể của chị càng mất hết sức lực. Tôi nghe mà thầm kinh hãi, lập tức hỏi chị, sau khi vào đây có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Chiêu Tài suy nghĩ rồi trả lời, đúng rồi, sau khi đi vào, hình như trên người chị có rơi ra một thứ, là một quả bóng nhỏ sáng lấp lánh. Tôi vừa nghe là biết hỏng rồi, đó là nội đan bảo mệnh của Chiêu Tài. Hóa ra bức tranh quỷ quái này để ý tới nội đan của chị. Vì thế tôi vội hỏi Chiêu Tài, bây giờ quả cầu nhỏ lấp lánh ánh vàng kia đang ở đâu? Chị ấy nhớ lại rồi nói, hình như là bị một đứa trẻ nhặt đi rồi. Tâm trạng của tôi lập tức rơi xuống đáy vực. Xem ra trước khi tìm được nội đan, tôi và Chiêu Tài vẫn chưa thể đi ra ngoài được. Nếu không chỉ sợ vừa ra khỏi thế giới hư ảo này, Chiêu Tài sẽ lập tức bỏ mạng ở lại đây. Chị biết đứa trẻ kia giờ ở chỗ nào không? Tôi hỏi sốt ruột. Chiêu Tài nghĩ ngợi rồi nói với tôi, chị nghĩ chắc là nó vẫn còn ở lầu Nghênh Tân. Tôi lập tức lôi Chiêu Tài ra khỏi hiệu cầm đồ, sau đó nói với gã cầm máy ảnh và tên quan quân của Quốc Dân Đảng, đi thôi, chúng ta cũng đi dạo đủ rồi, về lầu Nghênh Tân trước rồi nói sau. Sau khi trở lại lầu Nghênh Tân, những người trước đó vẫn còn ngồi nhàn rỗi ở trong lầu. Lúc này tôi mới cẩn thận quan sát những người này, phát hiện từ dân quốc đến hiện đại, nam nữ già trẻ tất cả đều có. Những người này ngồi ở lầu nghênh tân trò chuyện trên trời dưới đất với nhau, kể ra bản thân mình đi vào như thế nào. Tôi cẩn thận tìm kiếm đứa bé mà Chiêu Tài nói, quả nhiên thấy nó ở một chỗ không bắt mắt lắm. Đó là một đứa bé trai tầm 6-7 tuổi, người mặc quần áo rách nát, cực kỳ giống nhóc ăn mày xin cơm ngoài đầu đường trong xã hội cũ. Bề ngoài của thằng bé làm như là ngồi ở đó nghe người khác nói chuyện, nhưng tay phải của nó vẫn đều ôm lấy túi tiền trên áo, như là ở trong đó có một thứ vô cùng quan trọng vậy. Sau khi phát hiện được sự khác thường ở thằng bé, tôi đi đến bên cạnh thằng bé, chậm chậm ngồi xổm và nói, nè, cháu đi vào đây từ khi nào thế? Thằng bé không ngờ tôi sẽ đột ngột hỏi nó, nên lấy tay trái lau nước mũi trên mặt đáp. Khi cháu lẻn vào một nhà giàu ăn vụng, đi nhầm vào chỗ lạc đường, lúc ấy bức tranh này treo ở trong một căn phòng cực lớn. Cháu cho rằng trong đó có thể có đồ ăn nên đã đi vào. Kết quả không tìm được cái ăn lại bị hút vào trong tranh chú ạ. Tôi gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, cháu đi vào rồi gặp được những ai? Thằng bé lắc đầu, chẳng gặp được ai cả. Cháu là người đầu tiên vào đây. Tôi nghe mà thầm cả kinh, không ngờ thằng nhóc này lại là người có lai lịch giả nhất. Nhưng tôi thấy ánh mắt của nó cực kỳ gian xảo. Tuy rằng nó đã cố hết sức giả vờ là trẻ con ngây thơ, chất phác, nhưng đôi mắt lại bán đứng. Đứa trẻ này không đơn giản. Xem ra tôi vẫn phải thăm dò thử nó kỹ mới được. Bởi vì thế tôi tiếp tục tán gẫu với nó. Vậy cháu tới đây bao nhiêu năm rồi? Thằng bé ấy lộ ra ánh mắt ngây thơ mà đáp, không nhớ rõ nữa, tóm lại rất lâu rồi. Tôi nhân cơ hội xích đến gần nó một chút, muốn xác nhận rốt cuộc thứ trong túi nó có phải nội đan của Chiêu Tài hay không. Thế nhưng thằng bé lại lén lén xây dịch ra sau, dường như vẫn luôn muốn duy trì khoảng cách nhất định với tôi. Như thế trái lại khiến tôi khẳng định nội đan đang ở trên người của nó. Xem ra cần phải mau chóng lấy nội đan về mới được, như vậy mới có thể mang Chiêu Tài bình an ra khỏi chỗ này. Nghĩ như vậy, tôi đột nhiên bày vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía cửa. Tất cả mọi người cho rằng phía sau có thứ gì xuất hiện nên đều quay đầu nhìn lại. Tôi thừa dịp lúc này giơ tay đập vào cánh tay phải của thằng bé. Tay phải của nó rời ra khỏi túi tiền ngay. Trong chớp nhoáng, tôi nhìn thấy một viên nội đan vàng óng cùng lúc rơi trên mặt đất. Tôi đã sớm có sự chuẩn bị, lập tức nhào qua nhặt nội đan lên, sau đó nhanh chóng kéo Chiêu Tài bỏ chạy ra bên ngoài. Lúc này liền nghe thấy thằng nhóc ở phía sau òa lên khóc to, sau đó đau khổ tột cùng mà nói, họ cướp đồ của cháu. Lúc này tôi chẳng có thời gian quay lại nhìn phản ứng của những người khác, kéo Chiêu Tài chạy về hiệu cầm đồ vừa nãy phát hiện ra cửa sinh. Tuy rằng Chiêu Tài không rõ nội tình nhưng vẫn mang vẻ ngơ ngác chạy như điên theo tôi. Mặc dù không quay đầu lại nhưng tôi lại có thể cảm nhận được rõ ràng có không ít người đang đuổi theo phía sau mình. Đám người kia đều giấu giếm công ngoan giả bộ hồ đồ, thế nhưng trong lòng bọn họ không biết còn đang đuôi ý tưởng gì đây. Ngay lúc này, đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng người chắn trước mặt chúng tôi. Chăm chú nhìn kỹ, phát hiện ra là ông Ngụy. Lão già này xuất hiện ở đây, đúng lúc chặn đường phía trước của chúng tôi, lòng tôi không khỏi nôn nóng. Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, những kẻ đó đoán chừng sẽ đuổi đến rất nhanh. Vì thế tôi vội nhét nội đan trong tay vào miệng Chiêu Tài và nói, mau nuốt xuống đi. Chiêu Tài hơi đờ ra nhưng vẫn nuốt viên nội đan kia xuống. Tôi nhìn ông già trước mặt đang chắn đường đi của chúng tôi, trong lòng thầm nghĩ, ở đây chơi trò ăn vạ với cậu đây cũng không ích lợi gì. Tôi cũng mặc kệ giờ ông có số tuổi bao nhiêu, ở trong mắt tôi chỉ là một con quỷ già thôi. Vì thế tôi không cần suy nghĩ mà đá cho ông Ngụy một cú làm ông ta văng sang một bên. Tôi thấy thế thì tranh thủ thời gian lôi Chiêu Tài chạy vào trong hiệu cầm đồ. Sau đó đẩy Chiêu Tài vẫn còn mang vẻ mặt ngẩn ngơ từ bàn thờ cửa sinh ra ngoài. Nhìn thấy Chiêu Tài biến mất trong bàn thờ, trái tim tôi lập tức yên ổn trở lại. Chỉ cần Chiêu Tài rời khỏi chỗ này, tôi cũng không còn gì để kiêng dè nữa. Mấy cái đồ ma quỷ phía sau dù lợi hại hơn nữa, nhưng bọn họ có tranh giành ở đây cùng lắm cũng chỉ có vài hồn phách nặng lòng thôi. Mà tôi bây giờ chính là một người sống sờ sờ đây. Nghĩ vậy nên tôi quay đầu nhìn về những kẻ đã đuổi đến phía sau. Lúc này đôi mắt của cả đám bọn họ đều đỏ đến mức là đáng sợ, trợn trừng lên ép hỏi tôi, Chiêu Tài đi đâu rồi? Tôi lại bày vẻ mặt rõ bình tĩnh nhìn họ, chị ấy đi ra ngoài rồi. Không thể nào, gã cầm máy ảnh tỏ vẻ không tin. Tôi thầm nghĩ, các người tin hay không thì tùy, dù sao Chiêu Tài cũng đã ra ngoài rồi. Lúc này người khác lập tức chạy vào hiệu cầm đồ tìm người, nhưng bọn họ tìm hơn nửa ngày lại đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Lúc này tôi phát hiện ra một vấn đề, những người này chắc chắn là đều không nhìn thấy tờ giấy đỏ viết hai chữ cửa sinh kia trên bàn thờ. Thảo nào họ vẫn bị nhốt mãi ở chỗ này, trước sau không ra được. Nhưng tại sao tôi có thể nhìn thấy mà họ lại không nhìn thấy đây? Chẳng lẽ vì bây giờ tôi vẫn còn là người sống sao? Cũng không biết vừa rồi, lão già Ngụy bị tôi đá sang một bên có nhìn thấy chiêu tài rời khỏi như thế nào hay không? Nếu không, lão mô phỏng đúng cách, muốn đi ra ngoài thì cũng không phải việc khó. Vì thế tôi liếc nhìn về phía lão Ngụy, phát hiện lão vẫn còn nằm dưới đất không nhúc nhích. Lúc này, một phụ nữ trang điểm nổi bật chửi ầm lên với tôi. Anh có phải con người hay không hả? Lớn tuổi như vậy còn ra tay với thằng bé. Tôi cười lạnh mà nói, tôi có phải người hay không tự tôi biết, nhưng các người có phải người hay không trong lòng không phải tự hiểu mà giả bộ hồ đồ sao? Tôi vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi, sau đó ào ào nhìn thằng nhóc cuối cùng đã đuổi tới nơi. Nhưng lúc này khí chất của nó đã hoàn toàn không giống vừa rồi nữa, cảm giác y hệt như một đại ca xã hội đen. Người ở đây nhanh chóng nhường ra một con đường. Không ngờ nhỉ, thật đúng đã để mày đưa người đẹp kia ra ngoài mất rồi. Thằng nhóc mở miệng nhưng lại phát ra giọng nói của một người đàn ông trưởng thành. Tôi nhìn nó từ trên xuống dưới, rốt cuộc mày là thứ gì, yêu tinh hay là lệ quỷ? Thằng nhỏ cười ha hả mà đáp, bây giờ mày đừng quan tâm tao là cái gì, tao khuyên mày vẫn nên lo cho chính mình đi đã. Mày thả nội đan bọn tao muốn chạy trốn rồi, vĩnh viễn chỉ e là cũng không đừng hỏng ra ngoài. Tôi bây giờ bày ra vẻ mặt không hề gì. Không sao, cho dù tao không ra được thì cũng sẽ có người cứu tao ra. Chỉ sợ đến lúc đó lũ yêu ma quỷ quái các người sẽ gặp rối quẩy thôi. Bọn người kia vừa nghe thế lại đều nóng nảy không yên, như hận không thể lập tức xông lên xé tôi ra. Cái gã cầm máy ảnh cũng mang vẻ mặt hung ác mà nói, thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày cứ nhất định đòi tới. Nếu đã thả nội đan của bọn tao chạy mất, vậy đành phải dùng mày làm thế thần vậy. Có điều tao thấy âm khí trên người mày ngừng tụ, không khéo còn tốt hơn cô gái chạy mất vừa rồi. Thực tế lúc ấy phía sau lưng tôi đều đã đổ đầy mồ hôi lạnh rồi. Chẳng qua là trên mặt còn phải cố giả bộ bình tĩnh. Nếu không chỉ cần lộ ra sợ hãi, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức ùa lên mà cắn xé tôi mất. Lúc này tự bản thân của tôi cảm thấy hơi căng thẳng, nên không tự chủ sờ soạng trong túi quần. Đột nhiên phát hiện trong túi lại có một cái bật lửa dùng một lần. Cái này chắc là Đinh Nhất nhét vào lúc tôi không để ý. Không gian ở đây đều là thế giới trong tranh. Trong tranh chắc hẳn phải sợ lửa mới đúng. Vì vậy nên tôi bèn móc cái bật lửa dùng một lần ra. Ấn nhẹ, một ngọn lửa sáng ngời bùng lên. Những kẻ đó vừa thấy lửa, cả đám liền lui về sau theo bản năng. Nếu ở tình huống bình thường, trong tay tôi cũng không có thùng xăng, lấy ra một cái bật lửa thì có thể làm gì được đây? Thế nhưng nhìn từ biểu cảm của bọn họ, sự sợ hãi đối với lửa của bọn họ đúng là vượt qua tưởng tượng của tôi. Chúng mày nói xem, nếu như tao lấy lửa đốt thì những thứ trong không gian này sẽ như thế nào nhỉ? Tôi vừa nói vừa đi về phía bọn họ, nhưng kẻ đó lại lập tức ào ào lùi về sau mấy bước nữa. Thằng bé kia nghe thế thì lạnh lùng nói, mày đừng quên mày cũng ở trong bức tranh này đấy. Tôi nhún vai tỏ vẻ chẳng hề gì. Vậy thì sao? Anh đây luôn luôn làm việc theo tâm trạng. Nếu chúng mày làm tâm trạng tao khó chịu, tao cũng không dám đảm bảo mình có thể làm ra cái gì đâu. Tất cả lui ra ngoài cho tao. Dưới sự cưỡng ép của tôi, đúng là họ vẫn lùi ra ngoài hiệu cầm đồ. Nhưng họ vẫn dưng đôi mắt dính chặt vào tôi. Tôi không có cách nào đi ra ngoài từ cửa sinh mà không để bọn họ phát hiện. Vì thế bản thân tôi thầm cắn răng, châm lửa vào một tấm màn trong hiệu cầm đồ. Nói chả cũng quái, tấm màn kia mới vừa chạm đến bật lửa trong tay tôi, lập tức bị đốt cháy giống như một tờ giấy. Trong nháy mắt, lửa bùng lên, tôi nhanh chóng lùi lại phía sau, mà những kẻ ở ngoài cửa kia thì lại nhao nhao lùi ra chỗ xa hơn. Lửa bao trùm toàn bộ hiệu cầm đồ rất nhanh, khói lửa mù mịt ngập tràn, tôi nhân cơ hội bịt mũi nhắm về phía cửa sinh trên bàn thờ. Cảm giác từ bức tranh đi ra thật kỳ quái, giống như có một luồng điện mỏng manh xuyên qua người, mà khi tôi thấy rõ thế giới bên ngoài bức tranh, lập tức mặt mày choáng váng. Đây nào phải nhà chú Lê đâu, đây rõ ràng là mảnh đất hoang vu cơ mà. Thiên Bảo! Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện nhóm Đinh Nhất và chú Lê đều đứng cách tôi hơn mấy mét. Cùng lúc đó tôi còn thấy được chú họ, không ngờ chú ấy cũng tới. Thiên Bảo, mau tới đây! Vẻ mặt chú họ hơi sốt ruột. Lập tức tôi hiểu ra là bức tranh kia xảy ra vấn đề, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bức họp chợ phiên bị treo trên một tán cây thô nhô ra. Lúc này từ một góc bức tranh đã bắt đầu có ngọn lửa từ trong đốt lan ra phía ngoài. Thế nhưng kỳ quái chính là ngọn lửa đó cũng không tiêu hủy hết bức tranh mà lại gần như chỉ tiêu hủy một lớp bên trên. Chờ tôi nhìn rõ bức tranh sau khi được lửa liếm qua, cả người tức thì đổ mồ hôi lạnh. Hóa ra bên dưới bức tranh họp chợ phiên này còn có một bức tranh nữa. Thực chất là dùng một bức tranh dân gian bình thường che đậy tranh gốc. Chất giấy của bức tranh kia xám vàng, nhìn không ra là của thời kỳ nào, do ai vẽ ra. Chỉ là nội dung trong tranh làm người nhìn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đó là 18 con ác quỷ với tạo hình khác nhau, tướng mạo xấu xí. Cả đám bọn chúng mặt mũi hung tợn, trừng tôi, đôi mắt đỏ như máu. Tựa hồ lúc nào cũng có thể xông ra khỏi tranh ăn thịt người. Tiến bảo, lúc này Đinh Nhất xuất hiện đúng lúc kéo tôi cách xa bức tranh tả ma quỷ quái kia. Cả đám này là thứ gì vậy? Tôi vô cùng khiếp sợ mà hỏi. Lúc này chú họ cau mày nhìn chằm chằm bức tranh tả ma kia và đáp. Ấn thiền sư bị phá rồi, bức tranh dương khí bên trên cũng bị đốt sạch, chỉ sợ tranh này không nhốt được chúng nữa rồi. Trong nhúc nhất thời, tôi không hiểu lời chú họ là nói có lý gì. Thế nhưng đột nhiên lại nhìn thấy xung quanh bức tranh kia bắt đầu có dòng khí xoay tròn, hình như là có thứ gì đó muốn chui ra khỏi tranh. Trốn ra phía sau chú hết đi, những thứ kia sắp ra ngoài rồi. Chú họ tôi trầm giọng mà nói. Thứ gì à? Giọng điệu của tôi hoang mang mà hỏi. Lúc này chú họ quay đầu lại liếc nhìn tôi. 18 ác quỷ, chỉ thấy sau khi chú nói xong thì lấy ra một dải băng dài hình cái túi vải đen đặt trên thêu chữ phạn bằng chỉ vàng. Chú họ bây giờ từ từ mở cái túi vải đen ra. Một thanh đao ngắn khí đen ngập tràn xuất hiện trước mặt tôi. Ngay sau đó, tôi có cảm giác tay của mình vang lên một tràng tiếng hí vang, đầu lập tức nhói đau. Thiên nhân trảm ư, chú đề giật mình nói. Nhưng mà chú họ lại lắc đầu. Cái này nhiều nhất là bách nhân trảm, cách thiên nhân trảm còn xa lắm. Tuy nó không bằng thiên nhân trảm, nhưng có thể trên chém phán quan, dưới chém quỷ sai. Chắc là đối phó với mấy ác quỷ này cũng không thành vấn đề gì. Tôi vừa nghe chú họ nói thanh đao ngắn này là thứ đã giết trên 100 mạng người, tức thì hiểu ngay vì sao bây giờ đầu tôi đau như muốn nứt ra, là bởi vì tàn hồn bám vào trên nó quá nhiều. Lúc này thì thấy một góc bức tranh 18 ác quỷ kia đột nhiên rách ra một miếng. Tiếp theo từ chỗ rách ra kia bắt đầu chảy ra bên ngoài một ít chất lỏng sền sệt giống như dầu đen. Tuy rằng chúng tôi ở khoảng cách xa đến mấy mét nhưng vẫn có thể ngửi thấy được mùi tanh thối. Tôi vốn nghĩ 18 tên ác quỷ này sẽ xuất hiện giống như dáng vẻ trước đó tôi gặp được ở trong tranh. Kết quả khi cả đám bọn chúng bò từ trong tranh ra, trong lòng tôi lập tức dâng lên sự ghê tởm. Thế nào là còn có nửa thân hình người chứ? Cả đám bọn chúng tuy đều có bốn chi và đầu người, nhưng da quanh người lại đều cô quắt tàn tạ. Quả thực chính là một bộ khung xương khoác một tấm da người lóc thịt, làm người nhìn không nhịn được tê dại. Bảo đảm anh nhìn một lần chắc chắn sẽ không muốn tìm lại lần thứ hai. Chiêu tài đằng sau tôi lập tức bị dọa hét lên rồi chết ngất đi. Tôi thấy thế bảo lão Triệu nhanh đưa anh về nhà. Chuyện ở đây thì giao cho chúng tôi. Chờ bên này xong việc rồi chúng tôi lại đi tìm anh ấy. Lão Triệu biết lúc này ở lại cũng không giúp được cái gì, rời khỏi sớm một chút trái lại sẽ giảm bớt lo ngại cho chúng tôi. Vì thế anh ấy không nói hai lời, bế Chiêu tài lên chạy khỏi nơi đây. Thấy lão Triệu và Chiêu tài rời khỏi rồi, tôi thở phào, tự để tinh thần của mình ổn định một chút. Tuy rằng vừa rồi chú họ nói, thanh bách nhân trảm chú đem theo là dư giả để đối phó với những con quỷ xấu xí ghê tởm đó. Nhưng tôi biết đây sẽ là một trận chiến ác liệt, suy cho cùng số lượng của đối phương quá nhiều. Lúc này, 18 con ác quỷ kia đã lục tục bò hết từ trong tranh ra, cầm đầu chính là một con nhìn giống khỉ. Đầu tiên, nó vươn đầu lưỡi thật dài, khẽ liếm khóe miệng, sau đó mặt cười gian nhìn tôi và nói, nhãi con, cảm ơn mày đã thả bọn tao ra ngoài. Năm đó, lão già Lai Căng kia muốn dùng cái ấn thiên sư này nhốt bọn tao. Chỉ đáng tiếc một điều, hắn ta không dự đoán được là ấn thiên sư kia bị nứt một góc. Đáng giận chính là lão già này lại còn trùm lên trên mặt bức tranh một bức tranh dương khí. Thế nên mới nhốt được bọn tao ở trong đó. Mày phóng hỏa đúng lúc đốt đi bức tranh kia. Rốt cuộc bọn tao đã có thể thấy ánh mặt trời lại rồi. Cảm ơn mày. cảm ơn mày nhiều lắm. Tôi nghe mà thầm cảm thấy buồn cười. Mấy con ác quỷ lại còn muốn thấy ánh mặt trời ư? Nghĩ vậy nên tôi nói với Đình Nhất, đưa giáo thép cho tôi. Tôi đã từng đánh nhau với bọn nó trong tranh, bản lĩnh cũng thường thường thôi. Thế nhưng chú họ vẫn luôn che phía trước chúng tôi lại quay đầu bảo, yên phận đứng đó đi, những con quỷ này không đơn giản như cháu tưởng đâu. Lúc bọn chúng bị nhốt trong tranh thì bản lĩnh bình thường, nhưng một khi ra ngoài thì không vậy đâu nha. Lời của chú họ vừa nói chưa xong thì mấy con quỷ kia cũng đã lao thẳng đến chỗ chúng tôi. Chú ấy lập tức quay đầu lại, vung đao lên với đàn quỷ dữ. Một luồng ánh sáng mạnh lóe lên, chặt đứt một cánh tay của con ác quỷ chạy lên trên cùng. Tôi nhìn mà vô cùng khiếp sợ. Không ngờ thanh đao này quả nhiên rất lợi hại. Gần như chỉ cần đao khí là có thể giết quỷ trong vô hình. Không biết tương lai nếu như một ngày có thể chú họ thật sự luyện thành thiên nhân trảm, đến lúc đó lão Hắc và lão Bạch sẽ như thế nào đây? Lúc này chú họ hô vài cái bổ một nữ quỷ thành hai. Nữ quỷ kia tức thì gào lên thảm thiết rồi biến thành một đống xương khô. Khi ấy tôi mới khôi phục tinh thần lại. Việc cấp bách bây giờ là tiêu diệt mười mấy con ác quỷ này cái đã. Còn về gút mắc giữa chú họ và lão Hắc, lão Bạch, trước hết cứ quăng đó để nói sau. Tuy hồi trước tôi biết chú họ rất lợi hại, nhưng lần này mới xem như thấy được bản lĩnh của chú. So sánh với chú họ, chú Lê đúng thật chỉ là một ông thầy bói thường thôi. Giờ này chú ấy đang há miệng trừng mắt nhìn từng chiêu thức của chú họ tôi. Ánh mắt đó quả thực giống như nhìn thấy được thần tượng của mình ấy. Rất nhanh, chú họ chỉ nhấc tay vùng đào đã giết sạch 17 con ác quỷ. Bây giờ chỉ còn lại một mình con quái vật nhìn giống con khỉ kia thôi. Tuy nhiên cuộc chiến cũng bắt đầu trở nên rất đáng lo. Con cuối cùng nhất định là con lợi hại nhất trong bọn chúng. Nhưng lúc này rõ ràng chú họ đã thở hổn hển rồi. Suy cho cùng vừa rồi, chú đã vung tay mạnh mẽ xử lý 17 con ác quỷ. Nói không mệt là giả, còn mà con ác quỷ giống con khỉ kia từ lúc bắt đầu vẫn luôn giữ thực lực. Chính là vì đang đợi 17 con ác quỷ đằng trước hao hết thể lực của chú họ. Tôi bây giờ thầm sốt ruột, muốn cầm dao thép qua đó giúp chú họ, nhưng mà lại bị Đinh Nhất cản lại. Cậu vẫn là đừng nên đi, nếu không khéo còn gây thêm phiền phức cho chú ấy. Tôi vừa dâng lên buôn trưởng hùng tâm thì đã bị một chậu nước lạnh của Đinh Nhất dập tắt. Có điều tôi cũng biết anh ta nói có lý, vì thế đành phải tiếp tục hậm hực đứng ở chỗ xa quan sát. Tôi nhìn từng đống xương trắng cách đó không xa, xem ra những hài cốt đó chắc là những người bị hút vào trong tranh trước đây. Nếu không, những con ác quỷ đó làm sao có được thực thể cơ chứ? Bây giờ còn lại một con ác quỷ cuối cùng này, coi bộ chính là con ác quỷ đội lốt thằng bé kia rồi. Tưởng tượng đến có nhiều tánh mạng vô tội bị bức tranh tà ma này hại chết như vậy, tôi chỉ hận vì sao nó không bị chúng tôi bắt được sớm một chút chứ. Lúc này chú họ đã dùng hết toàn lực, nhưng con ác quỷ cuối cùng này gian xảo lạ thường, mấy lần đều tránh thoát đòn công kích chí mạng của chú họ. Tôi thấy nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì không phải là cách. Đến lúc đó, có thể lực của chú họ sớm muộn gì cũng sẽ bị nó tiêu hao hết. Vì thế, tôi vội vàng quay đầu lại hỏi chú Lê. Bây giờ chúng ta có thể làm gì đó để giúp chú họ đây? Chú Lê suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Cách của chú họ cháu chẳng khác gì với người thường đâu. Nếu chúng ta cũng không rõ nội tình, tùy tiện giúp đỡ, chỉ sợ trái lại sẽ phá hoại đó thôi. Tôi nghe thế thì rối đến vò đầu bứt tai. Đột nhiên tôi nghĩ tới chiếc răng thú kia của mình, nên lập tức xoay người hỏi Đinh Nhất. Răng thú của tôi đâu rồi? Đinh Nhất bây giờ duỗi tay móc răng thú từ trong lòng ra. Ở đây này. Tôi nhìn thấy rồi, vội vàng nói với anh ta. Anh có thể đâm cái răng thú này vào giữa thân thể con ác quỷ kia hay không? Đinh Nhất cầm răng thú cân nhắc 2 giây rồi nói với tôi. Chắc chắn là không phải vấn đề lớn. Được rồi, thứ này là vật đại hung, đâm nó vào trong thân thể của ác quỷ kia chắc chắn sẽ có hiệu quả. Tôi nói. Sau đó Đinh Nhất dựa theo lời tôi nói, thừa dịp chỗ chú họ một người một quỷ đang giao chiến lẫn nhau một cách hăng say, đem chiếc răng thú cắm ngay vào ngực của ác quỷ. Kỹ thuật của Đinh Nhất thì chắc chắn khỏi phải nói, tuyệt đối là 100 phát 100 trúng. Cổ tay của anh ta nhẹ nhàng hất lên, đâm chiếc răng thú vào thân thể của ác quỷ kia. Sau khi răng thú cắm vào người, thân hình con ác quỷ kia chấn động. Tiếp đó cả người không tự chủ được run lên. Chú họ nhân cơ hội tốt, một đao chém đứt đầu của ác quỷ. Cuối cùng, toàn bộ 18 con ác quỷ đã bị chú họ tự tay đâm chết. Thật sự là khiến lòng người sung sướng. Mà khi chúng tôi nhìn lại xương trắng đầy đất, trong lòng không khỏi lại thấy hơi lúng túng. Nhiều hài cốt như vậy, báo cảnh sát hay không báo cảnh sát đây? Có vết xe đổ của chú Lê lúc trước, bây giờ tôi đúng thật là không dám dễ dàng động tới cảnh sát nữa. Suy cho cùng, tự nhiên xuất hiện nhiều xương trắng như vậy, làm sao chúng tôi có thể nói ra rõ ràng chúng từ đâu tới cơ chứ? Và thế là cuối cùng vẫn là chú họ tôi có cách. Trước hết chú bảo chúng tôi thu gom hết xương trắng trên mặt đất lại chất thành một đống. Tiếp theo thì thấy chú lấy trên người ra một cái túi giấy nhỏ, mở ra xem, bên trong là một ít bột phấn màu vàng nhạt. Tay chú bấy bấm quyết, sau đó rắc bột phấn màu vàng xuống đống xương trắng. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nhất mà tôi từng thấy. Không ngờ những bộ xương người cứng rắn đó trước bột phấn màu vàng này chẳng phải là cái thá gì, trong nháy mắt đã hóa thành một đống tro tàn. Chú Lê khoan thai nói bên tai tôi, xem ra đây là phấn hóa xác đã tuyệt tích từ lâu. Hôm đó chúng tôi vẫn chở mãi đến khi tro tàn trên mặt đất bị gió thổi tan hết. Tôi dùng một mồi lửa đốt trụi bức tranh vẽ ác quỷ đã không còn ác quỷ ấy. Cuối cùng tôi tìm thấy chiếc trăng thú cực kỳ cứng rắn kia trên mặt đất. Tuy rằng nó bị đốt đến hơi xám đi, nhưng tôi chỉ vừa lau nhẹ đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngày hôm đó, chú họ tôi thật sự mệt ghê gớm. Sau khi tôi đưa chú về nhà, ước chừng chú ngủ cả một ngày một đêm mới hoàn toàn khôi phục sức lực. Sau đó chú mới kể cho tôi về lai lịch chân chính của bức tranh kia. Trên bức tranh này là 18 con ác quỷ, là vị sư phụ đầu tiên của chú họ, cũng là trưởng môn của thiền sư đạo hồi ấy, trường thiền sư vẽ nên. 18 con ác quỷ này, đời trước đều là người tội ác tày trời. Sau khi chết xuống âm ti, bọn chúng vẫn như thế, không biết hối cải. Trái lại, bọn chúng còn gây rối, khiến lệ khí của địa phủ nặng nề. Thế cho nên, những tiểu quỷ khác bị việc này ảnh hưởng, khó có thể quản thúc được. Vì thế phán quan đang giữ chức, lúc ấy bèn xin trường thiền sư của thiên sư đạo giúp đỡ. Hy vọng ông ấy có thể nghĩ cách loại bỏ lệ khí của 18 con ác quỷ này. Cuối cùng trương thiên sư nghĩ tới một cách, đó chính là dùng một miếng da dê già 10 năm trở lên làm vải mà vẽ tranh. Sinh ra lệ quỷ sai hút 18 con ác quỷ này vào trong đó, rồi ông ấy lại đóng thân thiền sứ của mình lên. Thế là có thể nhốt 18 con ác quỷ này vào trong đó. Tiếp theo ông ấy lại vẽ trên mặt trên bức tranh 18 ác quỷ một lớp tranh dương khí biển người tấp nập, sau đó đưa đến nhân gian để nó hấp thu sự yên ổn của dương gian, hòng hóa giải lệ khí trên người 18 con ác quỷ kia. Thế nhưng chẳng ai có ngờ được rằng Trương Thiên Thư ngàn tính vạn tính lại không tính đến một chuyện, đó chính là trong đông đảo đệ tử của ông ấy có một đồ đệ nhỏ xấu xa thành thói. Người đồ đệ đỏ nhỏ này tuy rằng trời sinh thông minh lại tâm tính không vững, càng ngày chỉ nghĩ muốn thừa dịp lúc không có sư phụ, muốn thử nhìn trộm ấn thiền sư của ông. Ngày đó Trương Thiên Sư mang theo mấy đồ đệ tuổi tác lớn hơn ra ngoài làm việc. Đồ đệ nhỏ kia bèn nhân cơ hội trộm ấn thiền sư ra chơi đùa. Kết quả lúc hắn đang vui chơi thì lại đột nhiên nghe có người gọi, sư phụ đã về rồi. Trong lòng hắn hoảng hốt, ấn thiền sư trượt khỏi tay rơi xuống đất. Tuy sau đó đồ đệ nhỏ đã cuống quýt trả lại ấn thiên sư về chỗ cũ, thế nhưng mà không ai phát hiện bên dưới góc phải của ấn thiên sư đã xuất hiện một vết rạn nhỏ nhỏ. Về sau Trương Thiên Sư vẫn không phát hiện ra, dưới tình huống đó dùng ấn thiên sư có vết rạn đóng lên bên dưới 18 ác quỷ bức tranh. Tới lúc đó mới để cho 18 con ác quỷ này tuy bị nhốt ở trong tranh nhưng lại có thể hút người xem vào trong tranh luôn. Nói vậy, nhưng 18 con ác quỷ này cũng sợ hút vào quá nhiều mạng người sẽ có một ngày bị phát hiện. Cho nên những năm gần đây, bọn chúng chỉ hút vào 18 người để một ngày ra khỏi được bức tranh có thể có hình dạng con người đi lại trong thế gian. Còn về bọn chúng hút chiêu tài vào, tất cả đều là nội đan gây họa. Chắc là chúng phát hiện ra nội đan từ ngàn năm tu vi biến thành lại ở trên thân một người phàm, vì thế nên nổi lòng tham. Nghe chú họ kể xong lai lịch của 18 bức tranh ác quỷ này, tôi hơi nổi giận. Cậu nhóc đồ đệ kia cũng đáng bị sư phụ hắn đét mông. Lúc này thì thấy sắc mặt của chú họ âm u khó nói. Đồ đệ kia chính là chú đấy. Tôi vừa nghe lập tức ngoan ngoãn cầm miệng, sau đó xấu hổ cười mà nói. Chẳng qua đồng thời tôi cũng thầm nghĩ trong lòng. Xem ra mọi việc có nhân tất có quả. Tuy rằng đó là món nợ mà chú họ thiếu từ mấy đời trước, nhưng mà vòng đi vòng lại nhiều năm như thế, cuối cùng vẫn là do chú ấy tự tay chấm dứt việc này. Sau khi chú họ nghỉ ngơi một hồi, hồi phục sức khỏe lại, biến mất khỏi cuộc sống của tôi, chú ấy luôn như vậy, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Nhưng mỗi lần đều sẽ xuất hiện ở thời điểm tôi khó khăn nhất. Tuy rằng bây giờ chú tôi đều tự biết đối phương không phải là người thân chân chính của nhau, thế nhưng tình cảm giữa chúng tôi lại thân hơn so với người thân. Cho nên đối với gút mắt giữa chú và lão Hắc, lão Bạch, tôi cần phải dùng cách của mình để giúp chú. Tuy rằng nhìn tư thế chú giết chết 18 con ác quỷ, xem ra chú cũng không sợ Hắc Bạch vô thường, nhưng thực lực của hai con hàng kia cũng không thể khinh thường. Nếu không, chú họ của tôi cũng không phải ngược xuôi Nam Bắc để luyện thanh thiên nhân trạm kia. Nói đến thanh thiên nhân trạm, lòng tôi cũng không khỏi âm ỉ lo lắng. Dù sao tôi cũng là kẻ giúp lẽ phải, chứ không phải giúp người thân. Đối với chuyện khác của chú họ, tôi cũng không nói gì, nhưng duy nhất chỉ có thanh thiên nhân trạm này đây. Nếu đúng như lời chú Lê nói là phải giết chết 1000 mạng người mới có thể luyện thành, vậy đối với 1000 mạng sống sờ sờ này thật sự quá không công bằng, và lại dùng 1000 mạng người để luyện hóa, cho dù ngày sau thật sự luyện thành, vậy báo ứng tội lỗi mà chú họ phải chịu còn phải là sẽ rất nặng không? Nếu đã như vậy, thà rằng vào địa phủ để đầu thai sớm cho xong. Ai ngờ vài ngày sau, chú họ lại quay về, chỉ là lần này chú muốn đặt thần bảo hộ trước đây mình thờ phụng trong nhà triều tài. Có lẽ là vì đã có bài học đầu tiên khiến chúng tôi cảm thấy trước kia hơi xem nhẹ triều tài khi trong người có mang nội đan hồ ly. Lúc này mới để những kẻ tà ma lòng dạ khó lường lợi dụng sở hở. Bây giờ chú họ đặt thần bảo hộ bà Hồ ở trong chỗ triều tài, một là có thể bảo vệ cả nhà chị ấy bình an, hai là cũng vì giờ đây chú buôn ba khắp nơi không có rảnh để thờ phụng đàng hoàng nữa. Mới đầu tôi cho rằng lão Triệu sẽ không chấp nhận được, dù sao anh cũng là một bác sĩ tin tưởng khoa học, thờ phụng thần bảo hộ ở nhà nói ra không khỏi làm người ta cười đến rụng răng. Thế nhưng không ngờ lão Triệu lại nói vẻ rất thản nhiên. Cháu biết ngày tháng yên bình của cháu và Diêu Tài làm sao mà có, cho nên thờ phụng thần bảo hộ ở chỗ cháu cũng là theo lẽ thường. Chỉ là trước đây cháu không có kinh nghiệm ở mặt này, sợ có những kiêng kỵ mình không biết, đến lúc đó lại khiến thần bảo hộ không vui. Chú họ nghe thế thì cười và nói, cái này không phải lo, cháu chỉ cần thu xếp một căn phòng trống, thờ phụng thần bảo hộ ở đấy. Sau này mỗi ngày mùng 1 và 15, Tết nhất lễ lạc, cũng một ít hoa quả và một cái đùi gà là được. Chỉ đơn giản như vậy sao? Lão Triệu hơi giật mình. Chú họ gật đầu, chỉ đơn giản cần như vậy thôi. Cần nhớ, đây là thần linh bảo vệ nhà mình, cần thành khẩn thờ phụng, vậy thì không có vấn đề gì nữa. Từ đấy về sau, phía trước phòng sách của lão Triệu có thêm một bàn thờ nhỏ, bình thường hay dùng vải đỏ che lại, bởi vì chú họ nói thần bảo hộ thích yên tĩnh, cho nên chỗ này trở thành yên tĩnh nhất trong nhà. Có đôi khi tôi sợ chiêu tài quên mất, cho nên mỗi khi tới mùng 1, 15, tôi đều sẽ mang theo ít hoa quả đến thăm nhà anh chị. Nhưng sau này tôi dần dần phát hiện, đồ hai vợ chồng họ mua còn tốt hơn tôi mua rất nhiều. Trước khi chú họ rời đi, tôi vẫn không kìm được hỏi chú về chuyện thanh thiên nhân trạm. Xét cho cùng, tình cảm là tình cảm, đạo đức là đạo đức. Chú họ nghe rõ ý tôi, rồi nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc hết mấy giây. Trong lòng tôi lập tức nặng nề, sợ chú sẽ nói ra câu gì khủng khiếp gây sốc lắm. Kết quả là chú nhìn tôi một lát, rồi cười ha hả mà bảo, xem ra đã dọa cháu rồi, dù thế nào chú cũng sống lâu hơn cháu hơn 100 năm đấy, ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm. Có một số việc tất nhiên là chú hiểu rõ, cháu cũng không cần lo lắng không đâu, chú có thể nói cho cháu biết thế này nha. Hễ là vong hồn chết dưới đao của chú đều là người đúng ra phải chết, hơn nữa đều không phải tự chú ra tay. Là sao ạ? Tôi tỏ vẻ ngờ vực. Có nghĩa là chú có thể tính ra là người nào có hung tinh chiếu mạng, hắn sẽ giết chết một người vào một thời gian cụ thể nào đó. Việc mà chú phải làm chỉ là cung cấp hung khí giết người mà thôi. Mặc dù họ không cần đao của chú thì cũng sẽ dùng đao khác, bởi vì bất kể là kẻ giết người hay là kẻ bị giết đều là số mạng định sẵn của họ, không thể thay đổi được. Chú họ tôi nói. Tuy rằng lời chú họ nói có một phần tôi không hiểu, nhưng mà tôi lại nhớ kỹ một điểm. Đó chính là cái chết của những người này, nó xảy ra trong tình huống không có sự can thiệp của chú họ. Biết được điểm này đối với tôi cũng đã đủ rồi. Tối nay tôi và Đinh Nhất ăn cơm ở nhà chú Lê. Bà chúng tôi đều không hài lòng cho lắm với tình trạng làm việc gần đây. Đó có thể gọi là quá nhàm chán, cũng không có khoản thu nhập nào. Thật ra sau chuyện bức tranh ác quỷ lần trước, tôi vẫn luôn nhớ thương căn nhà cổ của ông Ngụy. Không phải tôi thổi phồng căn nhà đó, chứ trừ tôi ra thì sự thực không ai dám lấy. Người thường chỉ cần hơi hỏi thăm một chút là đã không dám mua rồi. Nhưng thực tế, chúng tôi đều biết, từ sau khi bức tranh 18 ác quỷ rời khỏi đó, căn hộ kia đã sạch sẽ từ lâu.